Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, Phất Liễu Kiếm Trận. Rừng rậm bên trong, không khí đột nhiên an tĩnh. Tô Đồng mà nói, truyền vào xung quanh tất cả mọi người trong tai. Lúc này thì bọn hắn đều là có chút bận tâm lui về sau một chút khoảng cách. Rất sợ Tô Đồng hướng bọn hắn nói lời giống vậy. Không quản các ngươi cùng Phất Liễu Kiếm Phái có quan hệ hay không, ta chỉ là muốn mạng của các ngươi mà thôi. Vậy bọn họ liền xong đời. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Đừng tưởng rằng là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Chúng ta chỉ sợ ngươi. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Liễu Nghị sắc mặt lần nữa biến đổi. Sau đó hung tợn nhìn về phía Tô Đồng. Ồ, ngươi thật không tự phế tu vi sao? Tô Đồng phảng phất không có nghe thấy một dạng. Đây Liễu Nghị tính cách, để cho hắn phi thường không vui. Người như vậy, Tô Đồng quả quyết là sẽ không giữ lại. Liễu Nghị cùng trước hai tên đạo tặc không giống nhau. Hắn loại này tính cách, rất có thể thừa dịp Tô Đồng không tại Thiên Điểu Tông thời điểm, đối với Thiên Điểu Tông xuất thủ. Bây giờ Thiên Điểu Tông, liền tính Thiên Điểu là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, còn có một cái phù nhược linh. Nhưng mà đối mặt đây Liễu Nghị, liền tính có thể ngăn cản, đó cũng là cần phải hao phí một ít thời gian. Thụ thương đó là khẳng định. Cho nên để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, Tô Đồng vẫn là có ý định giải quyết cái này lão gia hỏa. Ngươi còn có chiêu số gì sao? Vậy hãy để cho ta đến kiến thức một chút đi. Tô Đồng nhìn đến kia thở hổn hển Liễu Nghị, nhàn nhạt mở miệng. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Liễu Nghị cũng là sửng sờ. Sau đó chính là kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, bố trí Phất Liễu Kiếm Trận. Đây là một cái từ Phất Liễu Kiếm Phái tất cả đệ tử cùng trưởng lão, còn có kiếm chủ tạo thành trận pháp. Trận pháp uy lực mạnh mẽ, coi như là thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, cũng không cách nào ngăn cản trận pháp này công kích. Kiếm trận sao? Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhìn đến kia hướng theo Liễu Nghị âm thanh vừa mới rơi xuống, chính là bắt đầu bày trận Phất Liễu Kiếm Phái đám đệ tử. Mà mấy cái Phất Liễu Kiếm Phái trưởng lão do dự một chút, vẫn là tiến vào trận pháp, hướng theo kia 5 vị Phất Liễu Kiếm Phái trưởng lão gia nhập. Đây Phất Liễu Kiếm Trận uy lực cũng là trực tiếp tăng lên. Vẫn tính có thể kiếm trận, chính là toàn diện uy lực quá yếu. Tô Đồng nhìn đến kiếm trận hoàn thành, cũng là cười lạnh một tiếng. Kiếm trận này mặc dù coi như cường đại, có thể khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Nếu như Tô Đồng trực tiếp từ những này địa phương công kích, như vậy Phất Liễu Kiếm Trận rất có thể tại trong nháy mắt liền bị phá ra. Đương nhiên, Tô Đồng cũng có thể không cần biện pháp như thế, trực tiếp bằng vào thực lực cường đại đánh chết tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi cũng qua cuồng vọng đi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Liễu Nghị cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể hơi rung động, trực tiếp tiến vào Phất Liễu trong kiếm trận. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết ta Phất Liễu Kiếm Phái trận pháp lực lượng cường đại. Liễu Nghị lúc này cũng là khẽ quát một tiếng, hướng theo Liễu Nghị tiến vào trong trận pháp. Sau đó Phất Liễu Kiếm Trận vào lúc này cũng là có một đạo đạo thanh màu quang mang xuất hiện, mộc thuộc tính linh lực. Nhìn đến những cái kia ánh sáng màu xanh, Tô Đồng cũng là thản nhiên nói, đây mộc thuộc tính linh lực dùng để chiến đấu cũng không phải rất thích hợp, đặc biệt là dùng kiếm. Bất quá đây Phất Liễu Kiếm Phái ngược lại đem đây mộc thuộc tính phát huy đến cực hạn. Tại dùng kiếm thời điểm, cũng là có thể phát huy đến lực lượng mạnh nhất. Mà ngay tại lúc này, kia một đạo đạo thanh màu quang mang ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo thật lớn cái bóng. Đây thật lớn cái bóng, giống như một cự nhân. Trên tay có đến một thanh trường kiếm, tại bóng người kia vị trí trái tim, chính là kia Liễu Nghị. Tiểu tử, không chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đắc tội ta Phất Liễu Kiếm Phái, coi như là ngươi tự tìm đường chết rồi. Lúc này, kia Liễu Nghị cũng là hô to một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, mà kia thân ảnh to lớn trường kiếm trong tay cũng là vào lúc này thật cao giơ lên, phải không? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Sau đó khẽ quát một tiếng. Muôn vạn long thương. Vừa lúc đó, Tô Đồng trong thân thể mộc thuộc tính linh khí cũng là trực tiếp bộc phát ra. Ầm, một đạo thanh sắc hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng sau lưng. Đây là Kỳ Vân Phong trước linh kỹ. Tô Đồng học được sau đó, ngưng tụ hỏa diễm cự nhân, trực tiếp đánh bại những cái kia hỏa viên. Mà lúc này, đối mặt đây Phất Liễu kiếm phái mộc thuộc tính cự nhân, Tô Đồng cũng là trực tiếp dùng mộc thuộc tính linh lực, ngưng tụ đầy muôn vạn long thương. Đây, chấm ngoặc kép, làm sao sẽ, người này linh kỹ, cùng kia Phất Liễu kiếm trận tựa hồ một dạng. Thật tốt giống như, chính là kia Phất Liễu kiếm trận, không phải trận pháp sao? Một mình hắn, làm sao làm được, ai biết được, lúc này, người vây xem, đều là trực tiếp đem Tô Đồng muôn vạn long thương cho hiểu lầm thành Phất Liễu trận pháp. Coi như là kia Phất Liễu kiếm phái người, lúc này cũng là gương mặt mộng. Phất Liễu kiếm trận, không đúng, không phải, đây là linh kỹ, coi như là kia Liễu Nghị, bắt đầu cũng là sửng sờ, bất quá cũng may kiến thức rộng. Lúc này cảm giác một hồi, chính là phát hiện, Tô Đồng chính là linh kỹ, không phải kiếm trận, mọi người không nên hoảng hốt, đây bất quá là linh kỹ, phô trương thanh thế, so sánh kiếm trận của chúng ta, cần phải kém hơn nhiều. Phát hiện không giống nhau sau đó, Liễu Nghị cũng là yên tâm xuống, sau đó đối với phía dưới Phất Liễu kiếm phái đệ tử nói ra, đám đệ tử kia. Nghe xong Liễu Nghị mà nói, cũng đều là thở dài một hơi. Nếu là đối phương một người, chính là có thể bố trí ra bọn hắn đây vài trăm người mới có thể bố trí ra trận pháp. Vậy bọn họ đánh giá muốn tức chết. May mà, đây bất quá là linh kỹ. Lão Kỳ A, có người xem thường nhà các ngươi linh kỹ. Tô Đồng nghe thấy kia Liễu Nghị mà nói, lầm bầm lầu bầu nói ra, đầy muôn vạn long thương. Tại Kỳ Vân Phong trong gia tộc, đều xem như cường đại linh kỹ rồi. Kết quả tại đây Liễu Nghị trong miệng, dĩ nhiên là kém hơn bọn hắn Phất Liễu kiếm trận. Đương nhiên, nếu như những người khác sử dụng, có lẽ thật đúng là so ra kém. Nhưng mà Tô Đồng cũng không phải người bình thường. Thực lực của hắn, chính là thần phách cảnh ngũ phẩm. Hơn nữa còn là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngưng tụ linh kỹ. Trong này uy lực, muốn phá vỡ đầy Phất Liễu kiếm trận, vẫn là dư sức có thừa. Phất Liễu kiếm pháp, vừa lúc đó, theo như Liễu Nghị cũng là động, dù sao cũng là trận pháp. Uy lực này chính là ngưng tụ toàn bộ Phất Liễu kiếm phái đệ tử linh lực. Tiêu hao nhanh vô cùng. Liễu Nghị cũng là cần phải nắm chặt thời gian. Bất quá cũng bởi vì như vậy, đầy Phất Liễu kiếm trận dùng tới sử dụng Phất Liễu kiếm pháp. Uy lực cũng là so với Liễu Diệu sử dụng thời điểm cường đại hơn từ ít hơn 10 lần. Rất tốt trận pháp gia tăng. Tô Đồng gật đầu một cái. Có thể đem tất cả đệ tử linh lực phát huy đến cực hạn như thế trận pháp. Đó đã là phi thường không tệ rồi. Rất đáng tiếc, người gặp phải là ta. Đầy Phất Liễu kiếm trận. Rất hiển nhiên là không có cách nào ngăn cản lực lượng của ta. Tô Đồng thản nhiên nói. Mà lúc này, tay một chỉ, kia sau lưng thân ảnh to lớn, cũng là nhắc tới trường thương trong tay, bay thẳng đến trước mặt Phất Liễu cự nhân đâm tới. Nhất thời có vô số thương ảnh, bay thẳng đến kia Phất Liễu cự nhân bay lướt đi. Mục tiêu chính là Phất Liễu cự nhân vị trí trái tim. Cũng chính là, Liễu Nghị, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.